vụng trộm nhìn phản ứng của Thiện Minh. Sắc mặt Thiện Minh cực kỳ khó coi. Hắn đứng lên, từ khi nào mi bắt đầu có thể khống chế thân thể như vậy? Cách đây không lâu, lúc này Thẩm Trường Trạch càng vội vã muốn thu cái đuôi lại. Nhưng dưới ánh mắt phòng bị của Thiện Minh, y càng khẩn trương, làm thế nào cũng không thu về được. Cái đuôi còn không thành thật văng ra ngoài, quấn quýt quanh đùi Thiện Minh, muốn lập tức quấn lấy, lại sợ Thiện Minh phát hỏa. Thiện Minh giơ chân đá văng cái đuôi linh hoạt như rắn kia. Lúc này hương trí của hắn mất sạch, dầu dĩ trở về phòng. Hắn nằm sấp trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Đệm bên cạnh lún xuống. Sau đó, Thẩm Trường Trạch nằm lên trên người hắn, nhẹ nhàng xoa bụng hắn. Có phải lại đau không? Thiện Minh không lên tiếng. Thẩm Trường Trạch dán vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Đêm đó con đã làm ba sợ. Con rất hối hận. Thiện Minh nâng mặt lên khỏi chăn. Xoay lại trừng mắt nhìn y, Thẩm Trường Trạch mổ nhẹ vào bờ môi hắn. Ba, đừng bài xích con, sẽ không có lần sau. Được không? Thiện Minh buồn bực nói. Mi rất nặng, đừng đè lên người ta. Thẩm Trường Trạch xích sang một bên, nhưng tay vẫn ôm eo hắn. Không nhẹ không nặng xoa bụng hắn. Một lát sau, cơn tức của Thiện Minh cũng hạ xuống. Hắn ngồi dậy. Mặc quần áo xong thì nói, chúng ta đi nhìn xem, không có gì bất ngờ thì đêm mai hành động. Thẩm Trường Trạch cũng nhảy xuống giường, có chút uể oải đi theo Thiện Minh ra cửa. Cách chương.